nó liền hóa thành một đám huyết vụ rộng lớn mà phủ kín toàn bộ quang đoàn. Bên trong huyết vụ, quang đoàn không ngừng vùng vẫy, nhưng chỉ một lát sau sự phản kháng của nó càng lúc càng yếu dần, cho đến khi không còn nhúc nhích được nữa. Huyết vụ cuồn cuộn liên tục cắn nuốt lấy quang đoàn, chỉ trong nháy mắt huyết vụ đã trở nên nồng đậm, long chảo thủ liên trên cổ tay Tả Mạc cũng sáng bóng hơn trước vài phần. Sau khi được tẩm bổ thì huyết vụ đã nồng đậm hơn gấp mấy lần, nó lập tức lao nhanh về phía một quang đoàn khác. Bên trong cột sáng lập tức trở nên rối loạn, 9 quang đoàn còn lại liều mạng bay lung tung để né tránh đoàn huyết vụ đáng sợ này. Những quang đoàn này tựa như có linh tính vô cùng, bản thân lại linh hoạt đến cực điểm, huyết vụ lao đến gần nửa ngày trời mà chưa có thêm chút thu hoạch nào. Bỗng nhiên quầng huyết vụ dừng lại, nó hóa thành một chiếc đầu rồng lờ mờ rồi đột nhiên mở to cái miệng máu ra, gầm lên một tiếng giận dữ. Giống. Cũng như lần trước, tiếng long ngâm như nổ tung trong đầu Tả Mạc, khiến cho đầu óc hắn nhất thời trở nên trống rỗng, còn 9 đoàn hào quang đang bay toán loạn cũng đồng thời trở nên cứng đờ. Lúc này quầng huyết vụ nhìn thấy có cơ hội, lập tức nhào tới cắn nuốt tiếp một đoàn quang đoàn nữa. Chỉ trong nháy mắt, long chảo thủ trên tay Tả Mạc lại hồng hào thêm một chút. Nhưng đúng lúc này, một tên hình người vàng sậm đột nhiên xuất hiện bên trong cột sáng. Nó và Tả Mạc giống nhau như đúc, chính là phù binh Hắc Kim lúc trước. Hắn lấm la lấm lét, hết liếm môi rồi lại tỏ vẻ thèm nhỏ dãi. Hắn đột nhiên chụp lấy một cái quang đoàn, tiếp đó điên cuồng mà dùng miệng gặm lấy gặm để. Ban đầu thân hình của hắn vốn khá nhỏ, nên khi gặm thì hai tay phải ôm chặt lấy quang đoàn, còn hai chân đạp lung tung, rõ ràng là đã dùng hết sức bình sinh. Như ngựa quen đường cũ, quầng huyết vụ liên tiếp nuốt chừng 3 cái quang đoàn chỉ trong chốc lát, lúc này nó mới cảm thấy hài lòng mà khẽ lắc đuôi, trong phút chốc đã chui vào bên trong long chảo thủ. Long chảo trên vòng tay đã hoàn toàn không còn bộ dạng tiểu tụy như lúc trước nữa, bây giờ trông nó rất sống động, huyết nhục đầy đủ, đầu ngón tay đỏ sẫm như máu. Một cảm giác khó hiểu nảy sinh trong lòng Tả Mạc, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được ý niệm truyền đến từ long chảo. Còn phù binh Hắc Kinh đương nhiên có hiệu suất kém hơn nhiều, chỉ mới kịp gặm hai cái, hắn nhìn mấy quang đoàn còn lại với ánh mắt thèm thuồng, sau đó lại cẩn thận liếc mắt về phía Tả Mạc, thừa dịp Tả Mạc không phản ứng, vèo một cái đã chui lại vào bên trong giới chỉ. Tả Mạc trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến những cảnh tượng vừa phát sinh. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng giữa chừng nghịch long chảo và phù binh Hắc Kim lại lao ra, hơn nữa khi hắn còn chưa nắm rõ được tình hình thì một nửa quang đoàn đã biến mất. Tuy nghịch long chảo đã có sinh khí hơn trước một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu khôi phục như lúc đầu. Còn thằng nhóc phù binh Hắc Kim lại bắt đầu ngủ tiếp. Một đạo quang đoàn chính là một kiện địa ma binh đấy. Trong nháy mắt 5 kiện địa ma binh đã bị nuốt mất. 5 kiện địa ma binh lận đấy. Lúc biết được thì đã muộn, đầu óc Tả Mạc ong ong như muốn nổ tung, bao nhiêu ma bối của hắn trong đó, cảm giác này giống như hắn vừa chứng kiến một đại dương mênh mông toàn ma bối, nhưng chỉ trong chốc lát chúng đã hoàn toàn biến mất, một luồng tức khí đột nhiên trào ra từ trong gan ruột. Không có gì khiến người ta căm hận bằng việc đoạt mất ma bối, và tinh thạch trên tay ca đây. Trong mắt Tả Mạc tràn ngập tơ máu, toàn thân toát lên khí tức cực độ nguy hiểm, 5 quang đoàn còn lại lập tức run lẩy bẩy. Tựa như những chú cừu non run rẩy dưới nanh vuốt sắc bén của đại ma vương. Sau cùng, một tia lý trí đã mạnh mẽ ngăn chặn được lửa giận trong lòng Tả Mạc, mất đi 5 cái quang đoàn đã khiến uy lực của cột sáng màu xanh tăng vọt. Việc luyện chế ma binh đã bước vào thời điểm quan trọng nhất, chỉ cần hơi sơ suất một chút là kể như kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ vậy. Cột sáng màu xanh là đan lô do địa hỏa và hàn lưu cùng hình thành. Tả Mạc hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng rồi điên cuồng khắc một đám ma văn lên 5 kiện ma binh. Khi mỗi lần ma văn đánh lên quang đoàn, lập tức có một luồng địa hỏa và hàn lưu tinh thuần nhập vào trong quang đoàn. Có điều, dưới sự kích động vì việc một số lượng ma bối kinh người đã không cánh mà bay, rõ ràng Tả Mạc đang có xu thế hung bạo, ma văn rời tay càng lúc càng thái quá. Đối với quang đoàn thứ nhất, hắn còn nỗ lực kiềm chế một chút, ma văn đánh xuống vẫn nằm trong quy củ. Nhưng đến quang đoàn cuối cùng, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ thấy ma văn như nước cuồn cuộn trút xuống. Mà trong đó còn lẫn lộn vô số phù văn phức tạp vô cùng. Với ma binh sau cùng, hắn đánh liên tục một canh giờ ma văn và phù văn, dường như hắn muốn trút toàn bộ lửa giận vào cái quang đoàn này. Quang đoàn run lẩy bẩy, còn nghịch long chảo thì thành thành thật thật cùng phù binh Hắc Kim đều im re. Một lượng hàn lưu địa hỏa kinh người cuồn cuộn đổ vào trong quang đoàn cuối cùng, dường như bất cứ lúc nào quang đoàn cũng có thể nổ tung. Cho đến lúc này Tả Mạc mới bình tĩnh trở lại, hắn lập tức giật mình mà nhảy dựng lên. So với 4 quang đoàn khác, kích thước của quang đoàn cuối cùng còn gấp đôi có thừa, nó tựa như một cái bóng hơi bị thổi căng, lắc lư liên tục. Da đầu Tả Mạc lập tức ngứa gian. Nếu cái kia thực sự nổ tung. Kết quả này khiến hắn không rét mà rung, thấy thế hắn vội vàng ngừng lại. Phôi thai bên trong 5 luồng quang đoàn như 5 đoàn thiết thủy, bắt đầu biến ảo hình dạng. Tả Mạc trừng to mắt, không dám bỏ sót chi tiết nào.